Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Chân Thủy Thiên Kinh. Không để ý tới Dịch Tiếu Tiếu, đứa nhỏ này tâm lý cũng quá yếu ớt, loại chuyện này dựa vào người khác là không có cách nào. Chỉ có chính mình nghĩ thông suốt, này hết thảy liền tốt, xuất ra cái kia tại Thủy Thần Phủ đạt được hộp ngọc tử. Trần Cửu chậm rãi vuốt ve. Hộp ngọc tinh tế tỉ mỉ, giống như thiếu nữ da thịt, toàn bộ hộp ngọc phía trên bao phủ vô số đường vân. Lúc ẩn lúc hiện, Trần Cửu con mắt nhìn không rõ ràng, toàn bộ hộp ngọc liền thành một khối, căn bản cũng không có cái nắp, cái này như thế nào mới có thể mở ra hộp ngọc? Có, Trần Cửu vỗ đầu mình, bừng tỉnh đại ngộ, đây là thủy thần lưu lại cấm chế, nghĩ đến mở ra nó. Tự nhiên muốn dùng thủy thần lực lượng, mà Trần Cửu nhưng không có thủy thần lực lượng, nhưng là Trần Cửu có thủy thần phù chiếu. Thủy thần phù chiếu tát phát ra hào quang nhỏ yếu, hộp ngọc chậm rãi giống như là hòa tan nước, lộ ra một quyển sách, mà ngọc thạch hộp nhưng không thấy, chỉ thấy được một cái tràn ngập phù triện ngọc thạch bóng. Đem ngọc thạch bóng cầm trong tay, Trần Cửu chậc chậc nói. Cái này thượng cổ đại thần thủ đoạn vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Đem ngọc thạch bóng thu hồi. Đem quyển sách kia cầm trong tay. Chân Thủy Thiên Kinh. 4 chữ lớn phong cách cổ xưa. Là thượng cổ văn tự. Trần Cửu cũng không nhận ra. Nhưng là một cỗ huyền ảo ý cảnh tràn ngập não hải. Trần Cửu không tự giác liền niệm đi ra. Cái này thượng cổ công pháp quả thật bá đạo. Tu luyện Chân Thủy Thiên Kinh. Cần lấy ngọt nước làm căn cơ, thuốc dẫn, tu luyện thành phách tiệt thiên hạ pháp lực, có thể tu luyện ra các loại ngọt nước, trưởng khống thiên hạ vạn thủy. Chậc chậc, ta biết, cái này 3 giọt ngọt nước chính là thủy thần tu luyện còn lại. Hoặc là thủy thần còn chưa tới phải gấp tu luyện, liền xảy ra vấn đề. Cái này 3 giọt ngọt nước liền lưu vào hôm nay. Đêm dài đằng đẵng, Trần Cửu đang cảm giác đến không có chuyện để làm. Không bằng lĩnh hội cái này Chân Thủy Thiên Kinh đi. Chân Thủy Thiên Kinh cũng không dày. Chỉ có 10 mấy trang. Mỗi trang bên trên chỉ có hơn 1000 cái văn tự. Số lượng từ tuy nhiên không nhiều. Nhưng là mỗi một chữ cũng ẩn chứa đại huyền áo. Đại thần thông. Vô số thiên địa ảo nghĩa. Đem sở hữu văn tự lạc ấn tại não hải. Trần Cửu đem Chân Thủy Thiên Kinh thu hồi. Đây chính là thượng cổ thủy thần công pháp. Nếu là bị người trông thấy không thiếu được một phen phiền phức. Nhất dạ vô sự, ngày thứ 2 luồng thứ nhất tử khí bị Trần Cửu thu nạp về sau. Trần Cửu mở 2 mắt ra, phía dưới Dịch Tiếu Tiếu vẫn như cũ ngơ ngác ngồi ở kia bên trong. Đứa nhỏ này ngốc, Trần Cửu trong lòng thầm nhủ. Đi, lên đường, Trần Cửu nhảy xuống cây. Chân phải ở trên mặt đất nhẹ nhàng chấn động, bùn đất tung bay. Trong nháy mắt đem đống lửa vùi lấp, Dịch Tiếu Tiếu trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu. Ngơ ngác đi theo Trần Cửu sau lưng, Trần Cửu gặp thật sự là nhìn không được. Không phải liền là giết mấy người à, bọn họ đều là cùng hung ác cực hạng người. Tội đáng chết vạn lần, có như thế xoắn suýt sao? Lại nói, là ta động thủ, cũng không phải ngươi giết. Dịch Tiếu Tiếu lắc đầu, không nói gì, Thanh Châu Phủ. Trước cửa thành lại khôi phục hướng ngày như vậy làm ầm ĩ. Vô số nạn dân tại cái này bên trong chồng chất. Tuy nhiên có người tại châu trong phủ chiếm lấy phòng trọ. Tu hú chiếm tổ chim khách. Nhưng là như thế dù sao cũng là số ít không phải. Cửa thành, phát cháo không thấy. Trần Cửu trước khi đi còn không có lưu dân. Ai ngờ đường vẻn vẹn 2 ngày nữa. Tình huống này liền phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Không có nhiều nói, Trần Cửu trực tiếp đi vào. Thành môn binh lính nhìn thấy Trần Cửu về sau xa xưa liền đến chào hỏi. Trần Cửu bây giờ đang Thanh Châu Phủ. Thậm chí là toàn bộ vương triều đều là một cái không lớn không nhỏ danh nhân. Cửu công tử, ngài trở về. Nha, Cửu gia, nhiều ngày không thấy a, lại là một cái thương nhân gặp mặt chào hỏi. Trần Cửu nhất nhất hành lễ. Dày vò một phen về sau hướng về đệ nhất lâu đi đến. Đệ nhất lâu xin lúc trước cái kia đệ nhất lâu. Mặc kệ là bên ngoài phát sinh cái gì. Cái này bên trong vẫn như cũ là Thanh Châu phủ lớn nhất Tiêu Kim Quật. Tuy nhiên cái này bên trong không có hoa phấn Yên Chi. Nhưng là nơi này có vô số văn nhân sĩ tử tụ tập. Vung tiền như rác, vẫn như cũ là ca vũ thăng bình. Vẫn như cũ là ngày vào đấu kim. Đông ra, ngài trở về, đứng tại cửa ra vào có hai cái thiết tháp đồng dạng cự hán. Trên thân mang theo một cỗ thiết huyết khí tức. Đúng vậy a, Tửu Lâu gần nhất mọi chuyện đều tốt đi. Nắm Đông gia phúc, Tửu Lâu mọi chuyện đều tốt. Trần Cửu muốn vỗ vỗ cự hán bả vai. Đáng tiếc với không đến. Làm rất tốt, Tửu Lâu cũng là nhà ngươi. Ngươi yên tâm, cái này bên trong tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Sau khi nói xong Trần Cửu đi vào. Đông gia, ngài trở về. Lão trưởng quỹ cước bộ nhẹ nhàng tiến lên vấn lễ. Trần Cửu gật gật đầu. Ban đêm chuẩn bị một bàn hảo tửu. Là Đông gia, lão trưởng quỹ lĩnh mệnh mà đi. Đi đến hậu viện, Chiêu Tiểu Ngư một thân nam trang. Chính đang cẩn thận nghiên cứu cờ vây. Trần Cửu cùng Dịch Tiếu Tiếu đi đến Chiêu Tiểu Ngư bên người. Nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Chiêu Tiểu Ngư tựa như là không có nghe được. Trần Cửu trực tiếp đi đến Chiêu Tiểu Ngư đối diện. Gõ gõ cái bàn. Phu tử, chúng ta trở về. Ta biết rõ. Chiêu Tiểu Ngư cũng không ngẩng đầu lên nói. Dịch Tiếu Tiếu tiểu tử này ngốc. Người màu nhìn xem đi. Trần Cửu vê lên một con cờ. Nhẹ nhàng rơi vào bàn cờ. Chiêu Tiểu Ngư rốt cục dừng lại động tác. Sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Cửu. Trên người ngươi có một cỗ mùi máu tươi. Giết người đi. Trần Cửu cúi đầu nghe. Sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đúng là giết người. Chỉ bất quá trên người của ta nhưng không có mùi máu tươi. Ta chỉ nghe đến mùi thơm. Cỗ này mùi máu tươi không phải thủy năng rửa đi. Muốn tĩnh tâm. Dụng tâm linh qua gột rửa. Chiêu Tiểu Ngư dứt khoát cầm trong tay kỳ phổ buông xuống. Nhìn về phía đứng tại này bên trong không nhúc nhích Dịch Tiếu Tiếu. Chiêu Tiểu Ngư quay đầu nhìn lấy ao nước. Hết thảy tâm ma muốn dựa vào chính mình chiến thắng. Người khác là giúp không ngươi. Dịch Tiếu Tiếu không nói gì. Như trước đang này bên trong ngơ ngác đứng đấy. Trần Cửu bất đắc dĩ cười một tiếng. Phải làm sao mới ổn đây. Chờ hắn nghĩ rõ ràng liền tốt. Chiêu Tiểu Ngư không nhanh không chậm. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu, lần này Lạc Thủy chi hành có gì thu hoạch? Trần Cửu cười ha hả. Còn tốt, chẳng qua là diệt trừ một đầu ngu xuẩn yêu nghiệt mà thôi. Chiêu Tiểu Ngư con mắt đen trắng rõ ràng. Thật chỉ là như vậy sao? Trần Cửu vê lên một con cờ. Không dạng này còn có thể thế nào? Này Lạc Thủy Hà Thần thế nhưng là có Hà Thần phủ đệ. Người đừng nói cho ta người không tiến vào. Chiêu Tiểu Ngư cúi đầu nhìn lấy bàn cờ. Là có Hà Thần thủy phủ. Thế nhưng là ngươi hẳn là biết rõ. Ta là một cái vịt lên cạn. Không biết bơi. Chính ta mới sẽ không xuống dưới tìm tai vạ đâu. Lạc Thủy Hà nước cũng không tốt uống. Người trước kia không phải như thế keo kiệt. Chiêu Tiểu Ngư trách cứ nhìn Trần Cửu liếc một chút. Kỳ thực con người của ta luôn luôn rất hào phóng. Ngươi hẳn là biết rõ, mười mấy vạn lạng hoàng kim ta không chút do dự mua lương thực cứu tế nạn dân. Cái này cũng không thể nói ta hẹp hòi. Hoàng kim như cặn bã, đối với ta đợi tu sĩ đến nói, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Một cái tùy thời có thể lấy vứt bỏ đồ, vật. Ngươi đương nhiên không quan tâm. Ngươi nói ta không quan tâm hoàng kim. Ta nếu là không quan tâm hoàng kim. Vậy ta tại sao phải mở đệ nhất lâu a? Trần Cửu kinh ngạc nói. Chiêu Tiểu Ngư không nói gì. Chỉ là lặng lặng nhìn lấy bàn cờ. Ba Trần Cửu hắc tử rơi xuống. Ăn hết Chiêu Tiểu Ngư tam con cờ. Con người của ta kỳ thực cũng không thế nào keo kiệt. Ngược lại là ngươi. Cùng ngươi mượn một kiện bảo vật. Ngươi đẩy đẩy nỗi tốt không thoải mái. Thế mà còn muốn dùng ta tiên thiên linh bảo trao đổi. Bất kể thế nào nói, ta cũng cho là mình rất hào phóng. Trần Cửu nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi thế mà còn tại nhớ thương món kia hương hỏa bảo vật. Nhưng là bây giờ đã không phải là trao đổi hoàn thành à. Thật nhỏ mọn, Chiêu Tiểu Ngư bất mãn nói. Trần Cửu cúi đầu lại không nói. Nhìn kỹ bàn cờ, lại nói, Ngươi không biết này đường quanh co đối với ta đến nói trọng yếu bực nào. Đối ta gia tộc đến nói trọng yếu bao nhiêu. Ngươi về sau liền biết rõ. Trần Cửu nghe lời này. Chậm rãi đem quân cờ thả lại bàn cờ. Về sau biết rõ. Này phải chờ tới về sau. Mặc kệ ngươi hào phóng đến mức nào. Nhưng là ngươi đối với việc này đúng là rất keo kiệt. Ta giáo cho ngươi thế nhưng là thượng cổ thất truyền thần thuật. Ngươi thế mà liền một kiện bảo vật cũng không nỡ. Đương nhiên, này chớ chú chi thuật là bị ta động tay chân. Trần Cửu trong lòng chính mình thêm vào một câu. Chớ chú chi thuật lớn nhất căn bản chính là này một đường bản nguyên nguyền rủa. Có bản nguyên liền có thể diễn sinh ra vô số nguyền rủa. Giống Trần Cửu giao cho Chiêu Tiểu Ngư loại kia nguyền rủa. Muốn bao nhiêu Trần Cửu liền có thể có nguyền rủa bản nguyên diễn sinh ra bao nhiêu. Trần Cửu ta hiện tại ngược lại là nghi hoặc ngươi lai lịch. A, Trần Cửu động tác một hồi. Chiêu Tiểu Ngư cũng không có quan sát Trần Cửu, mà chỉ nói, cái này thượng cổ thần thuật thế nhưng là đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Ngươi là làm sao học được, lại như thế dễ như trở bàn tay giao cho người khác. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.